Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, Minh Hà Kiếm. Tàn sát, thiên về một bên đồ sát, man tộc quật khởi thời gian, vẫn là quá ngắn, mặc dù phía sau có đại hoang vạn tộc nhúng tay, man tộc huyết mạch tại Lặng Yên không một tiếng động gian hỗn hợp. Lặng Yên không một tiếng động gian mạnh lên, thế nhưng lại vẫn như cũ thiếu khuyết đầy đủ quật khởi thời gian. Những năm này mặc dù ra không ít thái ất, kim tiên hạng người, có thể đối mặt đại la chân thần, cùng sâu kiến lại có khác biệt gì, chạy trốn đều làm không được. Tinh quang tràn ngập, chu thiên tinh đấu đại trận hình thành, vô số tinh thần lúc này từ bốn phương tám hướng bay tới. Hợp thành giản dị chu thiên tinh đấu đại trận, hư không bên trong từng đạo lưu quang cuốn lên, một tầng phồn hoa lộng lẫy yêu kiều màn trời, đem toàn bộ Đông Côn Luân nhân tộc bộ lạc bao phủ. Thái ất hạng người, cho dù là muốn trốn chạy, đều làm không được, mạnh, quả thực là quá mạnh, cho dù những này chuyển thế tinh thần bị đoạt tinh thần bản nguyên, đã không có thể vận dụng bản mệnh tinh thần chi lực, thế nhưng lại có thể đủ mượn tới trong hư vô tinh đấu chi lực đối phó man tộc đã là đủ. Các vị tinh thần cho dù chưa từng nhìn qua chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ, nhưng chính mắt thấy chư thiên tinh đấu đại trận sắp xếp tổ hợp, nhưng cũng có thể đoán 7-8 phần có chu thiên tinh đấu đại trận 4-5 phần 10 uy năng, đã là đủ trấn áp man tộc sở hữu bộ hạ. Giết, giết, giết, từng đạo lưu tinh xẹt qua càn khôn, những nơi đi qua biến cố lớn, vô số man tộc bộ hạ bỏ mình, chư thiên tinh đấu xoay tròn, sinh tử lực lượng, câu trần lực lượng, tử vi lực lượng bắn ra, những nơi đi qua vô số man tộc dồn dập bỏ mình. Lớn mật, người nào dám can đảm đến ta man tộc càn rỡ? Các ngươi phương nào loạn đảng, cũng dám tàn phá bừa bãi đại hoang, làm xuống như thế huyết án. Hoa cùng Phục Hy cùng nhau mà tới, cản bọn họ lại. Người áo đen ảnh lạnh lùng cười một tiếng, bát thái tử cầm tiên thiên linh bảo cuốn lên, đã thấy Hoa lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay duỗi ra đột nhiên lắc một cái, đã thấy trung ương thú thổ hạnh hoàng kỳ cầm trong tay. Ông tương đương, mãng hoang đại địa nhộn nhạo lên một tầng huyền diệu chấn động. Sau một khắc, cái kia hạnh hoàng kỳ che khuất bầu trời, hướng bát thái tử đập vào mặt, màu vàng đất kỳ phiên những nơi đi qua không gian vặn vẹo, vỡ ra từng đạo khe hở. Bát thái tử một tiếng hét thảm, lại bị cái kia kỳ phiên đập bay. Ha ha, chư thiên tinh đấu đại trận, các người bất quá tàn tạ chư thiên tinh đấu đại trận, cũng có thể cản ta. Hoa nhìn xem cản ở trước mắt màn sáng, trong đó tinh không phiêu đãng, lộ ra một vệt khinh thường. Thực sự được gặp chu thiên tinh đấu đại trận người, đối với trước mắt cái này tàn tạ chu thiên tinh đấu đại trận, há sẽ để ở trong mắt. Hoa mặc dù chướng mắt cái này đạo bản chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng lại không thể nói rõ trước mắt chu thiên tinh đấu đại trận không mạnh. Ông tương đương, hạnh hoàng kỳ đón gió phấp phới, hóa thành trăm dặm lớn nhỏ, hướng về cái kia màn sáng đập tới, ngăn trở nàng. Người áo đen ảnh nhìn cái kia hạnh hoàng kỳ, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta đến, bắt đầu thất tinh quân. Bảy vị đại la chân thần bay ra, hóa thành bắc đầu thất tinh đại trận, đem Hoa cùng Phục Hy bao quanh vây khốn. Hai cái này người, chính là cái kia cẩu man tử sư đệ, cùng nó tình như thủ túc, chúng ta có thể bắt được. Ngày sau áp chế cẩu man tử, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Thiên quyền tinh quân cười một tiếng, bắt lại chúng ta, còn muốn nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. Phục Hy bàn tay duỗi ra, Lạc Thư Hà đồ hiển hiện, trong nháy mắt thần quang bắn ra, Lạc Thư Hà đồ đại trận, Lạc Thư Hà đồ bay ra. hóa thành tiên thiên đại trận, dĩ nhiên ngược lại đem thất tinh quân vây khốn, trong chốc lát khó mà thoát khốn mà ra. Phương xa Bát Thái tử mày nhăn lại, tiên thiên hà lạc đại trận liền rơi vào trong tay của hắn. Thái nhất ngược lại là hào phóng, bảy vị tinh quân nghe, này trận gọi là tiên thiên hà lạc đại trận, này trong trận ẩn giữa thiên địa các loại tiên thiên thần thủy. Không thể ngạnh kháng, muốn thoát khốn mà ra, cần tự trung cung chỗ phá trận, lấy Bắc Đẩu thất tinh lực lượng, ngăn cản giáp tử vận chuyển. Bát Thái tử tại ngoài trận cao hô, cần tìm ra giáp tử, mới có thể phá trận. Bảy vị tinh quân nghe vậy đều là thần quang chấn động, dồn dập hóa thành bảy viên tinh thần, cán chùm sao Bắc Đẩu chuyển động, sinh tử lực lượng chảy xuôi, hướng trung cung bức bách mà đi. Ha ha, nghĩ muốn phá trận, còn cần hỏi qua ta. Qua trong tay tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ bay ra, dĩ nhiên đem thất tinh kiếm lực lượng ngăn trở. Thấy một màn này, thất tinh quân lập tức biến sắc. Không sao, chỉ cần có thể ngăn chặn huynh muội này, vì chư vị tinh thần tranh thủ chém chết man tộc thời gian liền có thể. Đợi cho chư vị tinh thần rút tay ra ngoài, chết chính là bọn hắn. Thiên hành lộ ra một vệt vẻ đùa cợt, không cần đánh bại đối phương, chỉ cần ngăn chặn đối phương là đủ. Bất Chu Sơn Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân chính đang đánh cờ, bỗng nhiên tựa hồ cảm nhận được trong cõi u minh một loại nào đó chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ kéo kẹt tương đương, quân cờ lại trong tay hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Lúc này Kỳ Lân Vương sắc mặt một mảnh xanh xám. Cẩu Man Tử, năm đó chính là cái kia Cẩu Man Tử tính toán ta. Trừ phi mất đi hạnh hoàng kỳ, ta há lại sẽ suy tàn. Phụ vương bớt giận, đạo quả bây giờ xưa đâu bằng nay, vẫn là không dễ kiếm tội tốt. Ngọc Kỳ Lân thấp giọng nói, man tộc bị này đại kiếp, cũng là báo ứng. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, phụ vương, chư vị tinh thần cùng hải tộc liên hợp lại tiêu diệt man tộc. Thừa cơ nổi lên, man tộc đại la chân thần chết trận, cái kia Phục Hy cùng Hoa hai huynh muội hãm sâu nguyên lành, chính là chúng ta giao hảo đạo quả thời cơ tốt nhất. Ngọc Kỳ Lân nhìn về phía Kỳ Lân Vương, phi, Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, đạo quả nên có này báo ứng. Gọi xuyên tạc định số, nghịch thiên mà đi, lão tổ ta không có truy cứu hắn trộm lấy hạnh hoàng kỳ sai lầm, cũng đã là khai ân, ta lại há có thể xuất thủ cứu trợ man tộc. Phụ vương, Ngọc Kỳ Lân hô một tiếng, đừng muốn rông dài, việc này không có thương lượng, ta Kỳ Lân tộc ẩn cư Bất Chu, không trộn lẫn chuyện ngoại giới, cứu trợ man tộc liền phải đắc tội hải tộc, đắc tội tinh thần, đắc tội ma tổ. Đây là một thâm hụt tiền mua bán. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân, chẳng những vi phụ không thể ra tay, chính là ngươi cũng không cho phép xuất thủ. Giết chóc không chút kiêng kỵ, giết chóc nghiêng về một bên đồ sát ông tương đương. Bỗng nhiên giữa thiên địa chẳng biết lúc nào phủ lên được một mảnh đỏ thắm. Một cỗ đỏ thắm ánh sáng xông lên trời không, nương theo mùi tanh hôi, hướng đại thiên thế giới cuốn tới. Lớn mật, người nào đảm dám đánh lén man tộc. Minh Hà thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy trong hư vô một đạo hồng bào bóng người đi tới. Trong ngực nguyên đồ kiếm hóa thành một đạo dây đỏ, trong nháy mắt kích xuyên sở hữu trở ngại, chém vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Ông tương đương, chu thiên tinh đấu đại trận chấn động, lại bị Minh Hà một kiếm trống rỗng tích nứt gian lận bên trong lớn nhỏ miệng từ. Kia là người nào? Người áo đen ảnh nhìn thấy cái này uy năng kinh thiên động địa một kiếm, không khỏi hoảng sợ thất sắc, dọa đến lui về sau một bước. Đây là linh đài phương thốn thánh cảnh đệ tử Minh Hà. Ma tổ thanh âm tại người áo đen ảnh vang lên bên tai. Linh đài Phương Thốn thánh cảnh đệ tử. Chẳng lẽ hiện tại linh đài Phương Thốn thánh cảnh đệ tử đều mạnh như vậy sao? Người áo đen sợ hãi cả kinh, nhanh khép kín Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đem cản ở bên ngoài. Bát thái tử hô một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vặn vẹo tinh quang, tinh không không ngừng chấn động, trong cõi u minh một cỗ huyền diệu lực lượng bắn ra, phi tốc lấp đầy cái kia bị chém nứt đại trận bích chướng. Xuyên thấu qua cái kia không ngừng lấp đầy bích chướng, Minh Hà nhìn xem man tộc đại địa thảm trạng, không khỏi chán nổi gân xanh lên, vốn là không hề bận tâm trên mặt, bắt đầu trở nên dữ tợn. Đáng chết, vậy mà như thế tàn nhẫn, muốn đem man tộc chém tận giết tuyệt, ta Minh Hà hôm nay định cùng các ngươi không thể thôi. Ông tương đương, lời nói rơi xuống, bảo kiếm bay ra, hóa thành một đạo dây đỏ, đâm rồi tương đương, tựa như là vải vóc xé rách âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại có một nửa bị Minh Hà một kiếm chặt đứt. Huyết hồng sắc sát khí không ngừng thôn phệ lấy khe nứt tinh đấu chi lực. Ngăn cản không ngừng khép lại. Thấy một màn này, người áo đen ảnh cùng bát thái tử đều là hít sâu một hơi. Ma tổ tại người áo đen ảnh bên tai hoảng sợ nghẹt ngào. Thật mạnh Minh Hà, nhanh điểm mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đem người này bỏ vào. Lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đem ma diệt. Một bên bị Tiên Thiên Hà Lạc đại trận vây khốn Bắc Đầu Thất Tinh quân cũng là sắc mặt cuồng biến. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, ông tương đương, Chu Thiên Tinh đấu đại trận thay đổi. Bích chướng vỡ ra hóa thành một cánh cửa, xuất hiện tại Minh Hà trước người. Minh Hà đang muốn vừa bước một bước vào, lại nghe nơi xa oa hô quát to một tiếng. Minh Hà sư đệ, Bắc Đầu Thất Tinh quân đã bị chúng ta vây khốn, làm phiền sư đệ chém giết Thất Tinh quân, lại đi phá trận. Minh Hà bước chân dừng lại, không tình cảm chút nào chấn động con mắt, chậm rãi rơi vào Tiên Thiên Hà Lạc đại trận bên trên. Trong nháy mắt, Hà Lạc đại trận bên trong Bắc Đầu Thất Tinh quân chẳng biết vì sao, dĩ nhiên trong lòng một lạnh, một cỗ tử vong khí cơ tại thể nội toát ra. Chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, chỗ cổ tựa hồ đỡ một cây đao, lúc nào cũng có thể chém xuống. Hù được bảy vị tinh quân đều là vội vàng dựng lên thần quang. Bắc Đầu Thất Tinh đại trận nghiêm phòng tử thủ, Minh Hà một đôi mắt nhìn xem Thất Tinh quân, sau đó lại quay người, nhìn về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong man tộc bộ hạ. Thảm liệt tiếng kêu khóc, giấy rủa âm thanh không ngừng, huyết quang xuyên thấu qua hư không, ánh vào Minh Hà đôi mắt, biến cố lớn, giang hà đảo lưu, tinh thần vẫn lạc, mỗi một phút, mỗi một giây, đều có vô số man tộc bộ hạ chết đi. Trầm ngâm một cái hô hấp, Minh Hà nhìn về phía Hoa cùng Phục Hy, cứu hộ man tộc bộ hạ quan trọng, Thất Tinh quân mất bản nguyên, không có thành tựu. Lưu làm ngày sau lại giết cũng không muộn, như muốn giết Thất Tinh quân, không có nửa canh giờ mơ tưởng làm được, ta chỉ sợ khi đó, man tộc đã vong tộc diệt chủng. Nói dứt lời, Minh Hà liền cất bước hướng Chu Thiên Tinh thần đại trận bên trong đi đến. Sư đệ, không thể, Phục Hy hô một tiếng, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy là tàn thứ phẩm, nhưng cũng có vô cùng uy năng, không thể khinh thường, sư đệ như lâm vào trong đó, sợ cũng khó có thể thoát kiếp mà ra, không bằng phá cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tại tiến vào bên trong giải cứu, không còn kịp rồi. Minh Hà lắc đầu, cất bước hướng đại trận đi đến, ta có bất tử bất diệt thân, coi như thánh nhân hàng lâm, cũng giết không được ta. Huống chi là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tiến vào đại trận, cùng tại đại trận bên ngoài, cái kia tuyệt đối là lưỡng trọng thiên. Hoa cùng Phục Hy đối mặt liếc mắt, đều là trong ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết. Sư đệ sau đó, chúng ta huynh muội cũng tới, cùng ngươi một đạo phá trận. Hoa cùng Phục Hy cùng nhau thu bảo vật, dồn dập hướng đại trận chạy đi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận muốn chặn lại, lại nghe người áo đen ảnh lạnh lùng một tiếng hô, thả bọn hắn đi vào. Các ngươi chính mình cầu chết, nhưng không trách được ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?